Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Metro-Goldwyn-Mayer chuyển tay. Mấy năm gần đây, Apple công ty vẫn như cũ cường thế. Unix các loại lâu năm hệ điều hành vẫn như cũ chiếm cứ lấy rất lớn một bộ phận thị trường số lượng. Bởi vậy, trừ ra tại mấy khoa học kỹ thuật lĩnh vực chú ý cùng với giá cổ phiếu tăng lên bên ngoài. Westeros công ty tăng phúc Microsoft 10% cổ phần cũng không có gây nên quá cường liệt tiếng vọng. Phần lớn người đều nhìn không ra Microsoft có thành vì một cái cấp độ nghịch thiên khoa học kỹ thuật bá chủ tiềm lực. Quyết định sự kiện này, Simon chú ý lực thì một lần nữa quay lại Hollywood. Tháng 12 lại một tuần cũng lặng yên mà đi. Ngày mùng 8 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 một tuần. Chiếu lên tuần thứ tư lúc Hostocking lấy 22% giảm mức độ lại thu 16,93 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu lẻ 1,25 triệu đô la Mỹ. Chính thức phá 100 triệu, trở thành cuối năm lịch trình bộ thứ nhất phòng bán vé phá 100 triệu phim. Theo tiếp xuống tới lôi cuốn Giáng sinh lịch trình tiến đến. Mặc dù có Batman, The Rocketeer những thứ này hạng cân nặng phim sắp chiếu lên. Lúc Hostocking bộ này vô cùng phù hợp không khí ngày lễ gia đình kịch vui vẫn như cũ có rất mạnh phòng bán vé tiềm lực. Công nghiệp nguyên bản mong đợi bộ phim này Bắc Mỹ phòng bán vé khả năng tại 150 triệu đến 170 triệu USD ở giữa. Làm một tuần này phòng bán vé số liệu ra lò. Vô luận là phim chế tác cùng phía phát hành vẫn là phần ngoài phòng bán vé thống kê cơ cấu đều xác. Nhận lúc Hostocking Bắc Mỹ phòng bán vé mong đợi đem đạt tới 170 triệu đô la Mỹ thậm chí càng cao. Simon trong trí nhớ, lúc Hostocking Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có 140 triệu đô la Mỹ hai bên. Bất quá, nguyên bản lúc Hostocking tại tháng 10 trung tuần ít lưu ý lịch trình chiếu lên. Lịch trình kém xa tít tắp lễ tạ ơn. Diễn viên già vị cũng vô pháp cùng Mel Gibson diễn viên chính so sánh. Càng không có Daenerys cùng Warner Bros. Liên hợp cường thế tuyên phát. Bởi vậy, bản mới phim vượt qua nguyên bản 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cũng hợp tình hợp lý. Lúc Hostocking phòng bán vé phá 100 triệu. Daenerys Entertainment lúc trước vì đổi lấy Wonder Woman cùng siêu điệp viên Jason Bourne 2. Đại bản quyền cùng Warner Bros. Ký kết một bộ phòng bán vé phá 100 triệu phim hợp đồng cũng coi như kết thúc. Dựa theo lẽ thường, một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé có thể đột phá 170 triệu đô la Mỹ điện ảnh. Khai phát phần tiếp theo là tất nhiên. Căn cứ lúc trước ký tên hợp đồng, Warner Bros. Đồng thời không có quyền lực tham dự lúc Hostocking phần tiếp theo chế tác. Bởi vậy phần tiếp theo chế tác đem hoàn toàn ở Daenerys Entertainment nắm giữ chế tác. Amy đối với chế tác lúc Hostocking phần tiếp theo sự tình vô cùng để bụng. Simon lại không đành lòng nóng lòng. Bộ này lấy bảo bảo mở miệng nói chuyện vì mánh lới kịch vui rất khó tại phần tiếp theo phía trên. Chơi ra trò mới. Trong trí nhớ lúc Hostocking 2 phần tiếp theo phòng bán vé thành tích hoàn toàn là chém. Ngang lưng thức ngã xuống. Simon không cảm thấy lần này có thể chơi ra quá nhiều trò mới. Mà lại, một năm tham diễn hai bộ phòng bán vé phá 100 triệu cấp bậc phim bom tấn. Mel Gibson cát xê cũng tiến một bước nước lên thì thuyền lên. Cùng Warner thương thảo Lethal Weapon 3 hạng mục tổng. Mel Gibson trực tiếp ra giá 8 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm 20% lợi nhuận sau thuế làm. Lúc Hostocking mong đợi phòng bán vé so kỳ nghỉ hè Lethal Weapon 3 còn cao hơn. Nếu như khai phát phần tiếp theo, Mel Gibson cát xê báo giá so sánh Lethal Weapon 3 khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mặc dù có bộ thứ nhất đặt cơ sở, lúc Hostocking chế tác một phần tiếp theo khẳng định vẫn là có thể kiếm lời một số tiền. Nhưng nếu như mở ra chế tác, phần tiếp theo khẳng định sẽ chiếm dụng sang năm một cái chất lượng tốt lịch trình. Còn có hắn càng lựa chọn tốt tình huống dưới. Loại này tiềm ẩn thời gian thành vốn cũng không phải là Simon nguyện ý tiếp nhận. Bởi vậy, không có sẽ vượt qua nguyên bản xuất sắc hơn ý nghĩ trước đó. Simon cũng không tính tùy tiện phê chuẩn lúc Hostocking phần tiếp theo chế tác. Lúc Hustocking bên ngoài, Scream 2 tuần này phòng bán vé giảm mức độ vì 21%. Lại thu 5,11 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 98,17 triệu đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần phá 100 triệu. Bất quá, cuối tuần đơn tuần phòng bán vé ngã vào 5 triệu đô la Mỹ trong vòng. Tại Batman các loại hạng cân nặng phim giáp công dưới. Bộ này thanh thiếu niên phim kinh dị Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đột phá 110 triệu đô la Mỹ độ khó khăn rất lớn. Gucci ấn ký chiếu lên tuần thứ 3. Phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ duy trì tại rất không tệ 19%. Lại thu 6,39 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé 23,86 triệu đô la Mỹ. Gucci công ty phương diện đã đem tất cả mong đợi lợi nhuận toàn bộ vùi đầu vào phim tiên phát bên. Trong, bất quá, dựa theo Denary Entertainment phương diện đầu nhập, phòng bán vé đột phá 20 triệu đô la Mỹ. Công ty đã bắt đầu sinh ra không tệ lợi nhuận, chịu đến Gucci ấn ký thành công cổ vũ. Hắn nổi danh xa xỉ phẩm bài cùng Hollywood xưởng sản xuất đều ào ào bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc. Nỗ lực phục chế Gucci ấn ký tại nhãn hiệu tiếp thị cùng phòng bán vé phương diện thành công. Denary Entertainment cũng chính thức cùng Madonna ký kết. Công khai tuyên bố Madonna sang năm toàn cầu lưu động ca nhạc hội phim phóng sự đã được duyệt. Sau cùng, Driving Miss Daisy chiếu lên tuần thứ nhất. Bằng vào 32 khối màn ảnh cùng với ưu tú truyền thông dư luận. Thu hoạch được vượt qua 23.000 đô la Mỹ đơn tuần phòng bán vé vô địch. Đầu tuần phòng bán vé đạt tới 750.000 đô la Mỹ. Bộ này tùy theo tên kịch sân khấu sửa đổi giảng thuật chủng tộc vấn đề phim chế tác thành bản chỉ. Có 7 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu điểm chiếu thức quy mô nhỏ mở họa thì thu hoạch 750.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Phim hiển nhiên sẽ có lấy không tệ phòng bán vé tiền cảnh. Ngay sau đó, phía trên một tuần phòng bán vé số liệu ra lò ngày thứ hai. Cũng chính là ngày 16 tháng 12, khóa mới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng đề danh liền chính thức công bố. Denary Entertainment từ hai ghét phim xuất phẩm Millet Food cùng Driving Miss Daisy 2. Bộ phim tính gộp lại thu hoạch được 5 hạng trọng yếu đề danh. Bên trong Millet Food thu hoạch được nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hai hạng đề danh. Driving Miss Daisy thu hoạch được đề danh thì là âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, âm nhạc kịch vui loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng âm nhạc kịch vui loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nói đến kỳ nghỉ hè phòng bán vé đại bạo giác quan thứ 6 cũng vô cùng có tư cách xâm nhập giải quả cầu vàng đề danh bảng danh sách. Phim nếu như trình báo, nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, cái này 4 hạng sách. Tên đều là vô cùng có khả năng. Bất quá, bởi vì bộ phim này tại biên kịch tăng lên tranh luận. Cùng với vì Millet Food cùng Driving Miss Daisy nhường đường cân nhắc. Denary Entertainment chủ động từ bỏ vì bộ phim này trình báo đề danh ý nghĩ. Không thể không nói là, giác quan thứ 6 như cũ tại ngày mùng 7 tháng 12 phía dưới lúc. Bộ này hiện tượng cấp phim kinh dị tính gộp lại tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chiếu lên 23 tuần thời. Gian. Bắc Mỹ tính gộp lại tổng phòng bán vé vì 295,38 triệu đô la Mỹ. Tiếc nuối chưa có thể đột phá 300 triệu đô la Mỹ cửa khẩu, bởi vì sau cùng mấy tuần đơn tuần phòng bán vé chỉ còn lại có 200 tương đương 300.000 đô la Mỹ, trừ phi trực tiếp bỏ tiền mua vé phòng, nếu không muốn để giác quan thứ 6 phòng bán vé bắn ngược xông phá 300 triệu đô la Mỹ đã không có khả năng. Denary Entertainment cũng không có lại vì loại này danh hiệu đi tranh thủ. Vượt qua 29 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, đã đứng hàng năm nay phòng bán vé bảng danh sách vô địch. Đại bộ phận truyền thông cũng đều có khuynh hướng cuối năm không có khả năng lại có phim siêu Việt giác quan thứ 6 phòng bán vé, mà lại, vô luận là có hay không có thể xông phá 300 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment đều đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Các phương diện cũng không chút nào khả năng bởi vì giác quan thứ 6 không có thể đột phá. 300 triệu cửa khẩu thì đối bộ phim này có chỗ khinh thị. New York, Manhattan phía trên đông khu đại lộ thứ 5 Simon trong căn hộ. Thời gian là ngày 18 tháng 12. Thứ hai, Simon cùng Jeanette thứ 5 tuần trước đuổi đến bên này. Chủ yếu là vì thu một kỳ vì Batman làm tuyên truyền John Carson The Tonight Show tiết mục. Bởi vì một số xã giao duyên cớ, hai người cuối tuần cũng không có trở về bờ biển Tây. Tối hôm qua tham gia New York tân nhiệm thị trưởng được tuyển thị trưởng David Dinkins tiệc rượu. David Dinkins tại tháng 11 tân nhiệm New York thị trưởng lựa chọn bên trong thuận lợi đánh bại Rudy Giuliani, lựa chọn giai đoạn sau cùng đúng lúc gặp nước Mỹ thị trường chứng khoán tháng 10 tiểu sụp đổ. David Dinkins tranh cử đoàn đội lại thông qua lúc trước James Rayburn để lộ ra Rudy Giuliani đang điều tra Michael Milken án kiện trong lúc đó không làm ngôn luận xì căng đan hướng đối phương. Khởi xướng công kích mãnh liệt. Một lần hành động đặt vững David Dinkins tại tuyển cử hậu kỳ ưu thế địa vị. Cuối cùng nhẹ nhõm thắng tuyển. Westeros công ty tại David Dinkins lựa chọn quá trình bên trong có thể nói tận hết sức lực. Simon lần này cũng không có sáng tỏ chính trị kháng cáo. Hoặc là, nếu quả thật có lời nói, cái kia chính là hướng Bắc Mỹ giới chính trị tuyên cáo Simon Westeros bắt đầu nhúng tay ván này. Trò chơi, đồng thời cho thấy Simon bản thân chính trị lập trường. Sáng sớm vẫn như cũ dậy sớm. New York gần nhất vừa mới tuyết rơi. Ngoài phòng ngủ trung ương công viên vẫn như cũ trắng lóa như tuyết. Khí trời cũng lộ ra có chút lạnh lẽo. Ăn sáng xong, Simon lại là cùng Jeanette cáo biệt. Một mình chạy tới phi trường trở về bờ biển Tây. Trong khoảng thời gian này, Jeanette thủy chung đều không có buông tay đối xét xây tư bản quản lý. Chỉ bất quá, đối với trước đây nhằm vào Nhật Bản thị trường thời khắc biến hóa chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao. Hàng các phương diện vận hành. Mặt hướng Bắc Mỹ trái phiếu thị trường các loại hình tiền trên cơ bản đều là thời gian dài nhìn hư. Không hợp đồng, bởi vậy cũng không cần mỗi ngày chặt chẽ địa chằm chằm bán. Xét xây tư bản quỹ phụ đoàn đội cũng được trao tặng nhất định quyền tự chủ. Nữ nhân lúc này mới có thể đi theo Simon cùng một chỗ khắp nơi bôn ba. Tháng 10 lần kia tiểu sụp đổ dẫn phát nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường nguy cơ mấy tháng. Gần đây vẫn luôn tại duy trì liên tục, bởi vì cố định kế hoạch, xét xây tư vốn định tại năm mới đến trước đó thanh toán tất cả tiền lui ra Bắc Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường. Bởi vậy, Jeanette mấy ngày gần đây nhất dự định lưu tại New York tự mình thao tác giai đoạn sau cùng vận hành. Kế hoạch tham gia hết ngày 20 tháng 12 Batman lần đầu thức thì bay đi Australia qua lễ Giáng sinh. Simon mấy ngày gần đây nhất cũng dị thường bận rộn, trở lại Los Angeles, bởi vì chênh lệch duyên cớ, bờ biển Tây bên này vẫn như cũ chỉ là buổi sáng hơn 9 giờ chuông. Vừa tới giờ làm việc, Jennifer cùng Simon cùng một chỗ trở về, còn ở trên máy bay, nữ trợ lý thì nói cho Simon, Australia Chintech tập đoàn hôm nay chính thức cùng Metro-Goldwyn-Mayer công ty ký tên thu mua hiệp. Nghị. Trước đó, Chintech tập đoàn thu mua Metro-Goldwyn-Mayer kỹ càng phương án đã công bố tại truyền thông phía trên. Mấy năm gần đây Metro-Goldwyn-Mayer lão bản tuy nhiên một mực công nhận là casino kẻ có thế lực. Kirk Kerkorian, nhưng trên thực tế, nhà này bảy đại một trong công ty điện ảnh vẫn luôn là công ty lên sàn. Kirk Kerkorian chỉ nắm giữ Metro-Goldwyn-Mayer 70% cổ phần. Lúc trước Kirk Kerkorian quay chung quanh Metro-Goldwyn-Mayer tiến hành mấy lần tư bản vận hành. Cũng đều là tại cái này 70% cổ phần bên trên tiến hành. Chintech tập đoàn lần này đem lấy $10 tiền mặt thu hoạch được Kirk Kerkorian trong tay. Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty 70% cổ quyền. Trở thành nhà này lâu năm công ty điện ảnh tuyệt đối cổ phần khống chế cổ đông. Khoản giao dịch này đồng thời cũng mang ý nghĩa Chintech tập đoàn đem tiếp nhận Metro-Goldwyn-Mayer. Tổng cộng vượt qua $700 triệu các phương diện nợ nần. Chintech tập đoàn bản thân kinh doanh tình huống thì tràn ngập nguy hiểm. Sự kiện này gần đây đã bị thần thông quảng đại Bắc Mỹ truyền thông toàn bộ khai quật ra. Ngoại giới phổ biến cũng không coi trọng lần giao dịch này. Đồng thời cũng không khỏi có người liên tưởng đến Simon trên thân. Cho rằng bằng vào Simon bạn gái là Australia người thân phận cùng với Simon bản thân cùng Australia. Tư bản chặt chẽ liên hệ, Denery Entertainment rất có thể sẽ ra tay trợ giúp Metro-Goldwyn-Mayer thực hiện khôi phục. Phải biết, lần này đối Metro-Goldwyn-Mayer thu mua, hậu trường tham dự không chỉ là Chintech tập đoàn, còn có hắn không ít hy vọng có thể đặt chân Hollywood truyền thông lĩnh vực Australia tư bản. Nếu không, lấy Chintech tập đoàn bản thân thực lực, căn bản liền không khả năng hoàn thành lần này thu mua. Simon tuy nhiên tiếp nhận Chintech tập đoàn chủ tịch Christopher Ska giữa chưa tham gia thu mua. Metro-Goldwyn-Mayer ký kết tiệc chưa? Nhưng trên thực tế lại không có trợ giúp Metro-Goldwyn-Mayer ý tứ. Chí ít, tại thực hiện đối công ty này khống chế trước đó, hắn cũng không có nhúng tay ý tứ. Trở lại Los Angeles, Simon rời đi Los Angeles phi trường quốc tế liền trực tiếp chạy tới San Monica Denery. Entertainment tổng bộ, bên này đã có một hội nghị đang chờ đợi hắn. Thứ tư tuần trước, Denery Entertainment ngay ngắn thức hoàn thành đối EA cổ phần thu mua. Cuối cùng lấy $50 triệu giá cả theo EA nguyên bản mấy vị đại cổ đông trong tay tiếp nhận nhà này. PC trò chơi chế tác cùng phát hành công ty 35% cổ phần. Trở thành EA đệ nhất đại cổ đông. Tướng cao hơn lúc đầu thông suốt $350 triệu thu mua tổng dự toán. $50 triệu cầm xuống EA công ty 35% cổ quyền. Đối công ty này đánh giá giá trị chỉ tương đương với $140 triệu. Cái này muốn so giao dịch đạt thành trước đó EA công ty $170 triệu hai bên giá trị thị trường. Còn thấp hơn rất nhiều. Hiển nhiên, EA công ty một đám cổ đông nhìn chúng. Vẫn là Denery Entertainment ở bên trong cho phía trên khai phát năng lực. Denery Entertainment nhập cổ về sau. Chỉ cần EA có thể khai phát ra một cái cùng loại với Ninja rùa dạng này đại bạo trò chơi. $50 triệu bán đi công ty 35% cổ phần sinh ý thì tuyệt đối không lỗ. Mà lại, bởi vì mấy năm gần đây máy chơi game khôi phục, EA nguyên bản thì dự định tiến quân máy chơi game lĩnh vực. Chỉ là đối Nintendo hà khắc quyền lợi kim chế độ có chút chùn bước. Hiện tại, căn cứ Blizzard phòng làm việc cùng Nintendo đạt thành đặc biệt ưu đãi hiệp nghị cùng với Song. Phương cố ý đối với chuyện này bàn bạc. Lần này nhập cổ về sau, EA xuất phẩm trò chơi cũng có thể được hưởng Blizzard phòng làm việc quyền lợi kim ưu đãi. Đây cũng là EA cổ đông cấp tốc cùng Denery Entertainment đạt thành cổ phiếu bán ra hiệp nghị. Nguyên nhân, phải biết, thứ tư tuần trước tin tức công bố về sau, EA giá cổ phiếu sau đó 3 cái giao dịch trong ngày duy trì liên tục trên diện rộng dương lên. 3 ngày thời gian giá cổ phiếu tính gộp lại tốc độ tăng vượt qua 70%. Giá trị thị trường tại tuần trước năm báo cáo cuối ngày lúc đã vọt tới $29 triệu. Rõ ràng, chỉ là ngắn ngủi này 3 ngày thời gian. Denery Entertainment nhằm vào EA $50 triệu đầu tư thì thực hiện vượt qua 100% khoản lợi nhuận. Sáng hôm nay lần này hội nghị, cũng là song phương ngầm hiểu lẫn nhau địa muốn thừa thế xông lên. Tiếp tục thông qua một số lợi tin tức tốt duy trì liên tục kích thích EA công ty giá cổ phiếu. Đồng thời, tại cùng EA công ty đàm phán quá trình bên trong, Simon liền đã căn dặn Nancy tiếp xúc một số thích hợp tiến hành trò chơi cải biến bản quyền. Lần này hội nghị, mọi người muốn thương thảo cũng là việc này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.